Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Kiếp Sau, tác giả Mark Levy, người đọc Phạm Vân 2106, được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 10. Peter hoàn toàn bị chinh phục bởi kỹ thuật của Raskin. Tia sáng phản chiếu trên nhánh chính của cây dương trước khi xuyên qua khung cửa sổ nhỏ nằm bên phải khung hình đã đạt được hiệu quả đáng kinh ngạc. Màu sáng bạc phủ trên sàn nhà dưới chân thiếu nữ áo đỏ trông giống hệt như ánh trăng tối hôm đó chiếu vào căn phòng làm việc nhỏ. Rất nhiều lần, Peter thích thú tắt đèn đi để có thể chiêm ngưỡng sự lột tả chân thật tới mức làm rung động lòng người. Anh tới sát cửa sổ, nhìn cây cổ thụ, rồi lại ngắm bức tranh. Căn phòng của Vladimir nằm ở đâu? Anh hỏi Clara. Ngay bên dưới, anh đã để hành lý ở đó. Tối nay anh sẽ ngủ trong giường của ông ấy. Đêm đã khuya, Clara chào tạm biệt vị khách. Peter muốn nán lại đôi chút bên bức tranh. Cô hỏi anh có cần thêm gì không? Và anh trấn an cô, anh đã có phép chống lại múi giờ chênh lệch. Đó là những viên thuốc nhỏ giúp thần kinh thư giãn. Cảm ơn anh, Peter, Clara nói khi ra tới ngưỡng cửa phòng sách. Cảm ơn vì chuyện gì? Vì đã đến đây. Khi Peter quay lại thì Clara đã biến mất. Nằm dài trên giường, Peter không nén nổi bực tức với Jenkins. Cái đồ ngốc ấy đã nhầm kháng sinh với thuốc ngủ, chẳng còn dám tin vào ai được nữa. Nếu như lúc này đã là 11 giờ đêm ở Anh thì Boston mặt trời vẫn chưa lặn. Không thể dỗ mình vào giấc ngủ, Peter đành ngồi dậy, lấy tập hồ sơ trong vali và mang lên giường. Cảm thấy trong phòng quá nóng, anh đứng ngay dậy, ra mở cửa sổ. Anh hít một hơi bầu không khí mát rượi và say sưa nhìn tấm áo bạc mà vầng trăng sắp tròn phủ lên cây dương. Chợt cảm thấy đôi chút ngờ vực, anh khoác áo choàng và quay lại phòng làm việc, quan sát kỹ bức tranh, đoạn anh quay trở về bên cửa sổ trong phòng ngủ. Nhánh chính của cây dương bắc ngang trên đầu anh, cùng với tầm mái nhà. Vì cây cối bao giờ cũng mọc vươn ngọn lên trời, Peter cho rằng Vladimir đã phải vẽ bức tranh của ông từ một căn phòng nằm trên tầng xếp. Anh tự nhủ phải nói điều này với Clara ngay sáng hôm sau. Sự nóng lòng càng làm cơn khó ngủ kéo dài, vì thế ngay khi vừa nghe tiếng bước chân cô chủ nhà vang lên ngoài cổng thang, anh vội hé cửa gọi cô. Tôi đi lấy nước, anh có muốn uống không? Clara từ cầu thang hỏi vọng lên. Tôi chẳng bao giờ uống nước cả, nó làm tôi bị dì xét. Peter vừa trả lời, vừa bước ra hành lang. Anh đi theo Clara và mời cô cùng vào phòng làm việc. Tôi đã thuộc lòng bức tranh đó rồi, cô nói. Tôi không hề nghi ngờ điều đó, nhưng cô cứ theo tôi, Peter nhấn mạnh. Sau khi đi nhanh qua gian bếp, Peter dẫn Clara đến tận bên cửa sổ phòng anh. Đây này, cô hãy tự mình nhìn đi. Tôi cam đoan với cô là Vladimir đã vẽ từ tầng trên. Không thể nào, gần đến cuối đời, Vladimir đã rất yếu và ông phải thu hết sức lực mới có thể đứng trước giá vẽ. Leo thang gác để lên được tận tầng trên là một việc khá mạo hiểm, ngay cả đối với người dũng cảm. Không một người nào trong tình trạng sức khỏe như ông ấy lại tìm cách lên đó làm gì. Có mạo hiểm hay không chưa kể, nhưng tôi dám chắc với cô, đây không phải là cửa sổ tôi thấy trong bức tranh. Trông ở đây nó to hơn rất nhiều, khung cảnh trông cũng không giống, và nhánh chính của cây nằm ngang tầm với mái nhà, chứ không phải ngang với cửa sổ phòng tôi. Clara nhắc Peter rằng, sau một thế kỷ rưỡi, cây dương đã mọc cao lên nhiều, và trí tưởng tượng cũng là một trong những biệt tài của nhà danh họa. Nói xong những lời này, cô đi về phía phòng mình. Peter quay vào giường trong cảm giác bực bội. Đến nửa đêm, anh lại bật đèn lên, đi ra cửa sổ. Nếu Vladimir đã có thể tái hiện một cách tuyệt vời như vậy, hiệu ứng của ánh sáng đêm trăng lên cành cây như anh nhìn thấy từ cửa sổ phòng mình, thì vì lý do gì ông ta lại phải di chuyển vị trí thân cây? Anh để dành cái đêm dài mất ngủ để tìm câu trả lời. Đến tận khi trời sáng, Peter vẫn còn ngồi trên giường, đọc lại tập hồ sơ của buổi đấu giá danh tiếng mà anh vẫn chưa mất hết hy vọng được điều hành sau 2 tuần nữa. Dorothy đến lúc 6 giờ 30 sáng và Peter chuyển ngay xuống bếp dùng một tách cà phê. Ở đây lạnh như cắt thịt, Peter vừa nói vừa xoa hai tay vào nhau cạnh lò sưởi bếp. Tòa nhà này cổ lắm rồi, Dorothy trả lời và đưa cho anh bộ đồ ăn để dọn bữa sáng bày trên chiếc bàn gỗ lớn. Bà làm việc ở đây đã lâu chưa, Dorothy? Khi tôi bắt đầu phục vụ bà chủ, tôi mới 16 tuổi. Bà chủ nào? Peter vừa nói vừa đổ đầy sữa vào bát. Bà ngoại của cô chủ. Bà ngoại của cô ấy đã từng sống ở đây ư? Không, bà chủ không bao giờ đến đây. Tôi ở nơi này một mình. Thế bà không sợ các bóng ma sao? Peter trêu bà. Cũng giống như con người, thưa ông, họ cũng có thể là bạn đồng hành tốt hoặc xấu theo cách của họ. Peter vừa lắc đầu, vừa phết bơ lên bánh mì. Tòa nhà có thay đổi nhiều so với hồi đó không? Hồi ấy chúng tôi chưa có điện thoại, và đó gần như là thay đổi duy nhất. Cô chủ cũng đã trang trí lại một vài căn phòng. Dorothy xin lỗi anh, bà còn bận nhiều việc và để Peter ở lại ăn nốt bữa sáng. Anh lật nhanh một tờ báo, để bát cũ vào bồn rửa và quyết định đi lên phòng mình lấy tập hồ sơ. Không khí bên ngoài hứa hẹn một ngày đẹp trời, anh sẽ làm việc ngoài trời trong lúc chờ Clara xuống. Trên đường đi lên phòng, Peter dừng lại giữa cầu thang trước một bức vẽ được đóng khung mô tả trang viên. Bức tranh được vẽ năm 1879. Anh cúi người xem thật kỹ bức họa. Băn khoăn, anh xuống nhanh, ra ngoài và băng qua sân. Anh dừng lại dưới gốc cây dương, đoạn chăm chú nhìn lên phía mái nhà. Rồi Peter quay vào trong, lên cầu thang, tháo bức tranh ra, ôm dưới cánh tay và đi xuống dưới. Clara, Clara, cô xuống đây mà xem. Peter đứng từ giữa sân hét toáng lên. Dorothy tức giận bước trong bếp ra. Cô chủ đang nghỉ ngơi, thưa ông, đừng làm như vậy, tôi xin ông. Đi đánh thức cô ấy dậy ngay, nói với cô ấy là có việc rất quan trọng. Tôi có thể biết ông đã tìm thấy điều gì quan trọng ở giữa sân, đến nỗi ông muốn tôi phải đánh thức cô chủ dậy, trong khi cô ấy đang rất cần sự nghỉ ngơi sau nhiều đêm khủng khiếp mà cô ấy đã phải trải qua vì lỗi của người bạn ông. Bà có thể nói một mạch tất cả những điều vừa rồi mà không cần lấy hơi sao, Dorothy, bà khiến tôi phải ngưỡng mộ đấy. Thôi, bà đi nhanh đi, không có chính tôi sẽ vào phòng đánh thức cô ấy dậy đấy. Dorothy vừa bỏ đi vừa giơ hai tay lên trời, miệng lẩm bẩm rằng những người Mỹ quả chẳng có chút phong thái nào. Clara khoác trên mình một chiếc áo choàng đi ra chỗ Peter, lúc này đang sốt ruột đi đi lại lại quanh gốc cây. Cô đưa mắt nhìn bức tranh đã được Peter dựng bên gốc cây. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm qua bức tranh này không được treo ở đây, đúng không? Cô vừa chào Peter vừa nói. Peter ngồi xuống và chuyển bức tranh cho Clara. Cô nhìn xem. Đây là tòa dinh thự mà, Peter. Cô đếm được bao nhiêu cửa sổ con trên mái nhà? Anh nôn nóng hỏi. 6, Clara trả lời. Anh nắm lấy vai cô và xoay người cô nửa vòng. Còn bây giờ cô đếm thử xem có bao nhiêu. 5, Clara thì thầm. Peter tóm lấy cánh tay cô và kéo cô trở vào nhà. Họ leo 4 bước 1 lên cầu thang và Dorothy rất không hài lòng về cách trang phục của cô chủ trước mặt Peter, ra khỏi bếp rồi đi theo họ lên tận tầng sếp. Jonathan viết vội vài dòng. Anh báo với Anna mình sẽ ở cả ngày trong viện bảo tàng và sẽ ăn tối với ông quản đốc ở đó, sẽ trở về nhà vào khoảng 10 giờ tối. Jonathan rất ghét phải thông báo thời gian biểu của mình. Anh xé tờ giấy ra khỏi cuốn sổ và gắn lên cửa tủ lạnh bằng viên nam châm hình con cánh cam. Rồi anh bước ra đường, đi dọc vỉa hè bên phải. Anh ngồi vào sau tay lái chiếc xe của mình và kiên nhẫn chờ đợi. Một giờ sau, Anna đi xe khỏi nhà. Cô rẽ về phía bên trái, khởi động xe. Cô đi về hướng Bắc, qua cầu Harvard, tiếp tục lái thẳng tới Cambridge. Jonathan đậu xe ở lối rẽ vào phố Garden và theo dõi cô cho tới khi Anna bước lên ba bậc thềm của một tòa nhà sang trọng. Ngay sau khi cô biến vào trong tòa nhà, anh ra khỏi xe và đi bộ tới tận cửa kính ra vào. Trong sảnh, tấm bảng điện tử phía trên cửa thang máy cho thấy thang đã dừng lại ở tầng thứ 13. Anh quay trở lại trong xe. 2 giờ đồng hồ sau, Anna lại xuất hiện. Jonathan nằm nép mình xuống ghế khi chiếc Jeep chạy ngang qua chỗ anh về phía đầu phố. Ngay khi Anna vừa qua khỏi ngã tư, Jonathan ra khỏi xe và bước quả quyết về phía căn nhà số 27 phố Garden. Dừng lại lưỡng lự trước nút chuông căn hộ 13A và 13B, rồi quyết định nhấn cả hai. Tiếng chuông mở cửa vang lên ngay lập tức. Cánh cửa cuối hành lang vẫn còn hé mở. Jonathan đẩy nhẹ cửa và một giọng nói mà anh nhận ra ngay tức khắc vang lên. Con quên thứ gì đó phải không, con gái yêu? Khi nhìn thấy anh đứng ở cửa, người đàn bà có mái tóc bạch kim khẽ giật mình, xong lập tức trấn tĩnh. Bà Walton phải không? Jonathan lạnh lùng hỏi. Hai tay chống lên hông, Dorothy đứng thẳng đơ người như cái cây mộc chính giữa gian phòng lớn trên gác xếp, sẵn sàng đối mặt với Clara. Dorothy, hãy thể danh dự rằng bà tôi chưa bao giờ cho thay đổi bất cứ thứ gì trên mái của tòa nhà này. Peter chăm chú nhìn bà, giơ cao chiếc búa tạ mang từ dưới nhà kho lên. Anh nện thật mạnh vào bức tường cuối phòng, cả căn phòng rung lên. Tôi sẽ không thề, bà giận dữ trả lời. Thế tại sao không bao giờ bà nói với tôi về chuyện này? Clara hỏi. Peter nện thêm cú nữa và trên vách tường xuất hiện vết nứt đầu tiên. Chúng ta chưa bao giờ có dịp bàn tới chủ đề này. Thôi đi nào, Dorothy, kiến trúc sư của gia đình ta, ông Goldsfield, đã tỏ ra ngạc nhiên khi tòa thị chính từ chối đơn xin cải tạo tầng xếp và còn nhắc đi nhắc lại rằng ông ấy tin chắc căn phòng này đã từng bị sửa chữa. Dorothy giật nảy người khi Peter giáng thêm một cú nữa lên tường. Bà đã cam đoan trước mặt tôi rằng tòa lâu đài vẫn hoàn toàn nguyên vẹn như trước kia. Tôi vẫn còn nhớ như in. Hơn nữa, bà lại tỏ ra rất khó chịu với ông Goldsfield. Căn phòng lại rung lên lần nữa, một làn bụi mù mịt rơi từ trên mái xuống. Clara ngước đầu lên, rồi kéo Dorothy lại gần cửa sổ. Bà chủ bắt tôi phải hứa, chính bà chủ đã cho người sửa lại trang viên. Vì sao? Peter hỏi vọng từ cuối phòng. Anh lấy chân đẩy những mảnh tường vỡ trên sàn, hai vai anh đau nhừ, anh hít một hơi và tiếp tục đập. Tôi không biết, Dorothy làu bào với Clara. Bà của cô là người đã quyết định mọi việc, nhưng bà là một người đúng đắn. Bà chủ nói cô sẽ trở thành một nhà sinh học tài năng, nhưng cô chỉ làm theo ý mình. Bà tôi muốn tôi trở thành nhà hóa học, và bà cũng muốn tôi phải bán trang viên này đi. Dorothy có nhớ không? Clara cắt ngang. Phải, Dorothy lúng túng. Quả là bà đã rất gắn bó với nơi này. Các lớp gạch bắt đầu long ra, Peter dùng lưỡi búa cạy các khe vữa, bức tường bắt đầu cong xuống sau cú đập tiếp theo. Tại sao bà lại muốn làm cho cái cửa sổ này biến khỏi tầng xếp, Dorothy? Dorothy nhìn chằm chằm Clara, lưỡng lự không muốn trả lời. Trước ánh mắt khẩn nài của cô, bà đành nhượng bộ. Vì điều bất hạnh đã đến với con gái bà chủ khi cô ấy muốn đục bức tường này ra, hãy bảo ông ấy dừng tay, tôi xin cô. Bà biết chuyện gì đã xảy ra với mẹ tôi ư? Clara run rẩy hỏi. Peter đã gỡ ra viên gạch đầu tiên. Anh thỏ tay qua lỗ hổng và cua cánh tay. Khoảng trống phía sau bức tường có vẻ khá sâu. Anh lại cầm búa lên và dồn sức gấp đôi. Bà của cô đã tìm được tôi trong làng khi bà mới mua lại tòa nhà. Những cơn ác mộng của con gái bà chủ bắt đầu ngay từ kỳ nghỉ đầu tiên khi hai mẹ con bà tới đây. Peter lại làm bung một lớp gạch nữa. Khoảng trống bây giờ đã đủ lớn để anh có thể ngó vào trong. Phía bên kia bức tường, tất cả tối như đêm đen. Những cơn ác mộng kiểu gì? Clara hỏi. Cô thường hét lên những điều khủng khiếp trong giấc ngủ. Bà còn nhớ mẹ tôi thường nói gì không? Tôi vẫn mong sao có thể quên đi được. Thật không thể hiểu nổi. Cô ấy vẫn thường nhắc đi nhắc lại. Anh ấy sẽ đến. Các loại thuốc do bác sĩ kê hoàn toàn không có tác dụng gì khiến cô giảm cơn. Và bà chủ hoàn toàn tuyệt vọng khi thấy con gái mình trong tình trạng như vậy. Những khi cô ấy không cả ngày lục lọi từng ngóc ngách trong tòa lâu đài, thì lại ngồi dưới bóng cây dương. Tôi thường ôm cô ấy trong vòng tay, vỗ về, và cô tâm sự với tôi rằng, trong giấc mơ cô vẫn thường nói chuyện với một chàng trai mà cô đã biết từ rất lâu. Tôi chẳng hiểu gì cả. Cô ấy nói tên chàng trai là Jonas, rằng họ đã yêu nhau từ trước đó, rồi anh ta sẽ nhanh chóng tới tìm cô. Anh ấy đã biết làm thế nào để tìm được cô, rồi đến một tuần khủng khiếp khi nỗi buồn cướp mất cô. Nỗi buồn nào? Cô chủ không nghe thấy anh ta nữa. Cô nói anh ta đã chết. Người ta đã giết anh ấy. Cô không muốn ăn uống nữa. Sức lực nhanh chóng rời bỏ cô ấy. Chúng tôi rắc tro của cô quanh gốc cây cổ thụ. Bà chủ đã cho người xây tường bịt lại và lấp kín cửa sổ trên mái. Tôi xin cô, hãy bảo ông Treo dừng lại trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn. Peter đã nện đến nhát thứ 20 và hai cánh tay anh đau nhức nhối. Cuối cùng thì anh cũng chui lọt người qua lỗ hổng và sang được phía bên kia tường. Có phải ông ấy là bố tôi không? Cái người tên Jonas ấy. Ồ không, thưa cô chủ, cầu Chúa ban phước lành cho cô. Bà của cô đã nhận nuôi cô sau đó một thời gian dài. Clara tựa lưng vào khung cửa sổ, cô nhìn xuống dưới sân và nín thở. Nỗi buồn dâng lên ngập mắt, không cho phép cô quay lại đối diện với Dorothy. Bà nói dối, tôi không phải là con nuôi. Clara vừa nói vừa cố kìm tiếng khóc. Bà cô là người rất tốt, bà đã đi thăm nhiều trại trẻ mồ côi trong vùng. Bà yêu quý cô ngay từ khi nhìn thấy cô lần đầu tiên. Bà nói bà như nhìn thấy con gái mình trong đôi mắt của cô, rằng con gái bà đã tái sinh thành cô. Đó chỉ là những câu chuyện do bà chủ nghĩ ra để tự xoa dịu nỗi đau của mình. Bà chủ đã hoàn toàn thay đổi kể từ sau cái chết của con gái. Bà cấm cô không được đến gần trang viên. Chính bà cũng không bao giờ quay lại đây nữa. Mỗi khi bà chủ từ London tới đây để trả tiền lương cho tôi, cũng như đưa các khoản chi dùng cho việc chăm sóc nơi này, tôi thường phải chờ bà phía sau cánh cổng sắt. Mỗi lần gặp bà, tôi đều khóc. Peter ho sặc sụa vì bụi. Anh đứng im cho đôi mắt quen dần với bóng tối. Thế con gái của bà tôi tên là gì? Đôi mắt của Dorothy Blatton bắt đầu đẫm nước. Bà ôm cô gái trẻ vô cùng yêu quý trong vòng tay và nói thầm vào tai cô bằng giọng run rẩy. Giống như cô, thưa cô chủ, cô ấy tên là Clara. Cô phải vào đây để xem tôi tìm thấy điều gì. Peter hét lên từ phía bên kia bức tường. Jonathan bước vào phòng khách của căn hộ quý tộc. Anh làm gì ở đây? Bà Walton lạnh lùng hỏi. Tôi vừa từ ILE về, và hôm nay tôi sẽ là người đặt câu hỏi. Jonathan trả lời khô khốc. Anna làm gì ở nhà bà vậy? Bà Walton. Người đàn bà có mái tóc trắng chăm chú nhìn anh. Anh cảm thấy có chút gì thương hại trong mắt bà ta. anh đã bỏ sót quá nhiều thứ. Jonathan tội nghiệp ạ. Bà tự cho mình là ai kia chứ? Jonathan nổi nóng. Là mẹ vợ của anh, điều sẽ trở thành hiện thực trong vài ngày nữa. Jonathan nhìn bà ta hồi lâu, cố tìm xem có bao nhiêu phần sự thật trong câu nói ấy. Bố mẹ của Anna đều đã qua đời. Điều này nằm trong kế hoạch mà chúng tôi muốn anh phải tin. Kế hoạch nào? Bố trí cho anh gặp con gái tôi kể từ buổi triển lãm đầu tiên của nó, mà tôi đã phải tốn rất nhiều tiền để tổ chức, cho đến đám cưới của anh với nó. Tất cả đều đã được tính trước, kể cả tình cảm thống thiết không thể tránh khỏi với Clara. Có phải tên mới của cô ta vẫn là thế không? Chính bà là người đã theo dõi chúng tôi ở châu Âu. Tôi và một vài người bạn, nhưng điều đó thì có quan trọng gì khi kết cục vẫn là như thế. Các mối quan hệ của tôi cũng đã giúp ích cho anh nhiều khi ở Lover, đúng không? Nhưng thật ra bà muốn gì? Jonathan hét to. Trả thù, trả lại công bằng cho con gái tôi. Alistair Walton gào lên. Bà châm một điếu thuốc và mặc dù đã cố tỏ ra bình tĩnh, bàn tay điểm chiếc nhẫn kim cương của bà ta vẫn liên tục trà sát lên lớp vải bọc ghế bành đang ngồi. Giờ thì các viên xúc sắc đã được tung ra và số phận các người đã được định đoạt. Hãy để tôi kể nốt cho anh nghe câu chuyện buồn về ngài Edward Langton, người đã từng là chồng của tôi. Chồng của bà ư? Nhưng Langton đã qua đời từ cách đây hơn một thế kỷ rồi. Những cơn ác mộng không thể kể cho anh nghe hết mọi chuyện. Ngài Edward có hai cô con gái. Ông ấy là một người hào phóng, quá hào phóng. Ngoài việc dốc hết tài năng và gia tài của một nhà buôn tranh cho lão họa sĩ Ruskin, ông ấy còn có một tình yêu vô bờ bến đối với đứa con gái lớn. Ông ấy không tiếc bất cứ thứ gì cho nó, và anh không thể tưởng tượng nổi đứa con gái thứ hai đã phải khổ sở như thế nào khi không có được tình cảm của người cha. Song đàn ông bao giờ cũng chỉ hành động theo ý muốn của mình, chẳng bao giờ suy nghĩ về những hậu quả có thể xảy ra. Vì sao các người lại có thể đối xử như vậy với chúng tôi? Đối xử với bà như thế nào? Tôi chẳng hiểu bà đang nói gì. Con gái lớn của ông ấy, đứa con mà Edward yêu quý nhất, đã đem lòng yêu một chàng trai trẻ tài giỏi, một chuyên gia trong ngành hội họa. Họ không thể rời nhau, tình yêu là tất cả đối với họ. Edward đã không thể chịu đựng được khi thấy con gái xa rời ông ấy. Ông ấy đã ghen tị, như tất cả các ông bố đều có lúc như vậy. Mỗi khi con gái bắt đầu muốn bay bằng đôi cánh của mình. Còn tôi thì chỉ mơ đến ngày hai đứa chúng nó ra đi. Tôi đã hy vọng cuối cùng thì Edward cũng sẽ dành nhiều quan tâm hơn cho Anna. Sau cái chết của Vladimir, chúng tôi không còn nhiều khả năng thanh toán các khoản nợ. Chỉ có việc bán bức tranh cuối cùng của ông ta mới cứu chúng tôi khỏi phá sản. Chúng tôi trông đợi một số tiền khá lớn và mong tất cả những bức tranh chưa bán được mà chồng tôi đã chất trong nhà sau nhiều năm cũng sẽ trở nên giá trị. Như thế mới công bằng. Edward đã chứa chấp và cung phụng Vladimir một cách vô lý trong quá nhiều năm, và điều đó đã làm tiêu tan cả sản nghiệp của chúng tôi. Đến lượt Clara chui qua lỗ hổng mà Peter đã khoét rộng. Đằng sau bức tường, tất cả đều toát lên vẻ bần hàn. Đồ đạc toành toàng, bao gồm một chiếc bàn gỗ nhỏ, chiếc ghế mộc, một cái giường nhỏ trông như chiếc chõng tồi tàn thời chiến tranh, chiếc bình gốm cũ đặt trên một trong ba cái giá. Cuối phòng, một tia sáng trên trần chiếu xuyên xuống sàn tới tận chỗ để giá tranh. Peter xông vào góc tối, anh ngẩng lên và phát hiện những mảnh ván được đóng sát trần nhà. Anh kiễng chân kéo từng mảnh một ra, một luồng xám nhạt bốc lan ra chỗ giá tranh. Peter đẩy tấm cửa vừa lộ ra, rồi dùng hết sức của đôi tay để kéo nó lên. Mái tóc phủ trắng bụi của anh nhô ra khỏi mái nhà nghiêng nghiêng. Anh nhìn khu vườn trải rộng xung quanh, và khi nhìn thấy nhánh chính của cây dương đang đung đưa nhẹ nhẹ trên máng nước phía dưới, anh mỉm cười, quay vào trong. Clara, Tôi nghĩ chúng ta vừa tìm được phòng ở thực sự của Vladimir Raskin. Chính tại nơi này ông ấy đã vẽ bức tranh thiếu nữ áo đỏ. Alistair Walton xoay xoay chiếc nhẫn quanh ngón tay. Bầu thuốc của bà ta vẫn còn nhả khói trong gạt tàn. Bà nóng nảy dụi tắt nó, rồi lại ngay lập tức châm một điếu khác. Ngọn lửa từ que diêm buồn bã dọi lên khuôn mặt bà ta. Sự đau khổ và giận dữ hằn sâu trên từng nếp nhăn trên mặt bà. Thật không may, vào đúng ngày tổ chức buổi đấu giá, tên chuyên gia xấu bụng đã gửi một bức thư tới cho người điều hành đấu giá. Hắn ta cho rằng bức tranh là giả. Cái gã đã cáo buộc điều đó và đẩy cả gia đình tôi vào cảnh phá sản. Chẳng phải ai khác, chính là kẻ đồng lõa đang si mê đứa con gái lớn của chồng tôi. Đó là sự trả thù đối với chồng tôi vì đã ngăn cản đám cưới của chúng. Sau đó thì anh biết rồi, chúng tôi đã sang Mỹ. Chồng tôi qua đời chỉ vài tháng sau khi chúng tôi tới đây. Ông ấy chết vì bị mất hết danh dự. Jonathan đứng lên và bước lại gần ô cửa kính. Chẳng có điều gì đáng là sự thật trong câu chuyện trên. Song ký ức về cơn ác mộng gần đây nhất mà cả anh và Clara cùng gặp phải vẫn còn ám ảnh anh. Quay lưng về phía Alistair, anh lắc lắc đầu tỏ vẻ không tin. Đừng làm ra vẻ không biết gì, Jonathan. Chính anh cũng từng gặp phải những giấc mộng. Tôi chưa bao giờ rời bỏ hai người. Nỗi căm hận là một cảm xúc khiến cho linh hồn có được sức sống mãnh liệt. Tôi đã không ngừng nuôi dưỡng nó để có thể sống lại. Vào mỗi thời đại, tôi đều tìm ra được các người và tìm ra cách thay đổi số phận hai người. Tôi thật sự sung sướng làm sao khi anh là một trong những sinh viên của tôi tại ILE. Các người đã tiến thật gần tới đích. Trong kiếp đó, anh đã mang cái tên Jonas. Anh đã học tại Boston và muốn đổi tên gọi của mình theo kiểu Mỹ. Song điều đó chẳng có gì quan trọng cả. Suýt nữa thì anh tìm thấy Clara. Trong các giấc mơ anh thấy được nó đang ở London. Song tôi đã vừa kịp chia rẽ các người. Bà thật điên rồ. Jonathan bỗng thấy vỏ xé bởi ước muốn rời khỏi cái nơi đang khiến anh ngạt thở này. Anh tiến ra cửa. Người đàn bà tóc trắng thô bạo kéo tay anh lại. Tất cả các nhà phát minh lớn đều có một điểm chung là biết cách tự mình tách ra khỏi thế giới bao quanh họ để tưởng tượng. Tôi đã thành công trong việc khiến cho Coralie O'Malley phát điên, và tôi đã gần như làm được điều đó với Clara cái ngày mà tôi đầu độc chết Jonas. Tôi đã nói với anh ngay lần đầu tiên gặp nhau tại Miami, yêu và hận chính là cách sáng tạo ra cuộc sống thay vì chiêm ngưỡng nó. Tình cảm không phải lúc nào cũng lụi tàn, Jonathan ạ. Và tình cảm luôn khiến cho các người phải tái hợp. Jonathan nhìn bà ta khinh bỉ. Anh túm cánh tay bà ta và hất nó ra khỏi tay anh. Bà đang tìm cách làm gì, bà Walton? Vắt kiệt linh hồn anh và buộc anh vĩnh viễn phải rời xa Clara. Chính vì thế mà trước hết, tôi phải khiến cho các người tìm thấy nhau. Tôi đã chạm tới đích. Nếu như lần này các người không thể hưởng tình yêu bên nhau, thì đây sẽ là lần cuối cùng các người được sống. Linh hồn của các người đã gần hết năng lượng. Chúng sẽ không thể vượt qua nổi một lần chia tay nữa. Đó chính là mục đích của bà ư? Jonathan vừa nói vừa đứng dậy. Bà muốn trả thù vì một điều đã xảy ra cách đây hơn một thế kỷ phải không? Cứ cho là mọi chuyện sẽ tuân theo suy luận của bà. Bà sẵn sàng hy sinh một trong hai cô con gái của mình vì ước muốn điên rồ đó ư? Vậy mà bà vẫn cho rằng mình không điên sao? Jonathan bước thẳng ra khỏi căn hộ mà không hề ngoái lại. Khi anh bước qua ngưỡng cửa, Alistair Walton gào lên sau lưng anh. Clara không phải con gái ta, chỉ có Anna thôi. Và cho dù anh có muốn hay không, thì anh cũng sẽ phải cưới con gái ta trong một vài ngày nữa. Điều duy nhất mà chúng ta có thể khẳng định được là Raskin chắc chắn đã không làm ngài Edward phá sản với những chi phí của ông. Peter ho nhẹ, không khí trong phòng hơi hăng hắc, phảng phất mùi tỏi. Ông ấy sống trong căn phòng này ư? Clara ngơ ngác hỏi. Ít nhất thì tôi cũng thấy, khó mà phủ nhận được điều đó. Peter vừa trả lời, vừa thả một viên gạch mới được dỡ ra xuống sàn. Trong vòng một giờ, anh đã tạo được một lỗ tường hồng đủ lớn để ánh sáng từ bên ngoài có thể lọt vào rọi sáng căn phòng. Peter giơ tay chỉ lên mái lâu đài. Giang sơn khép kín của Vladimir trông có vẻ giống một xà lim hơn là một phòng dành cho khách. Peter tò mò nhìn xuống sàn nhà. Màu gỗ ở đây trông rất khác so với phần còn lại của gác xếp. Đúng là sàn chỗ này chưa từng được làm lại. Tất nhiên rồi, Clara tiếp lời. Peter tiếp tục xem xét căn phòng. Anh cúi người nhìn xuống gầm giường. Anh tìm gì vậy? Clara hỏi. Bảng màu, bút vẽ và những tuyết màu của ông ấy. Một dấu vết nào đó. Tôi chẳng thấy gì trong căn phòng này cả. Cứ như ai đó đã muốn xóa bỏ hết mọi dấu vết về cuộc sống của Ruskin ở đây. Anh trèo lên giường và đưa tay cổ lên các tầng giá treo. Tôi tìm thấy cái gì đó. Anh nhảy cẫng lên và chìa cho Clara xem một cuốn sổ màu đen. Cô thổi nhẹ lên bìa sổ. Một lớp bụi dày bay tung. Peter nôn nóng lấy cuốn sổ khỏi tay cô. Tôi sẽ mở nó ra xem. Từ từ thôi, Clara ngăn anh lại. Tôi là chuyên gia đấu giá và chắc cô sẽ ngạc nhiên về điều này. Song tôi đã khá quen với việc phải nâng tay khi đụng đến những di vật cổ xưa. Clara lấy lại cuốn sổ trong tay anh và thận trọng mở trang đầu tiên. Trong đó có gì thế? Peter năn nỉ. Tôi không biết, trông nó giống như một cuốn nhật ký, nhưng hình như được viết bằng ngôn ngữ Kirin. Tiếng Nga ư? Thì cũng thế cả thôi. Tôi cũng thừa biết là thế rồi, Peter lầu bầu. Khoan đã, còn có cả một loạt ký hiệu hóa học nữa. Cô có chắc không? Peter hỏi bằng một giọng lộ rõ vẻ phấn khích. Tất nhiên, Clara hơi tự ái.